Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Tấu Nàng. Triệu Văn Phượng cùng Tôn Kỳ đã mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Đại gia thế mới biết là Nhất Hào phòng ngủ mấy nữ sinh đang khóc. Các nàng đang ngủ khi, phòng ngủ môn đã bị khiêu mở. Nếu không phải Mộ Thanh Niên sao bồn sao bát sao kịp khi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên Vĩnh Hoa, Trịnh Hồng Tú cùng Triệu Hoa lục tục tới rồi. Một đám sắc mặt xanh mét. Gặp tệ nhất chuyện không có phát sinh. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp là mất bò mới lo làm chuồng thời gian. Nguyên Vĩnh Hoa ánh mắt ở lấy máu. Hôm nay trực ban lão sư là ai? Thế nào giáo cửa không khóa được không? Trách nhiệm lão sư theo xa xa tiểu đã chạy tới. Giáo môn không thành vấn đề. Tường vây bị bọn họ hủy đi một cái động. Này bang thiên giết, thực nên làm cho bọn họ ăn súng, nghe nói là loại tình huống này. Đại gia tất cả đều đen mặt. Giáo cửa không khóa hảo. Là ngẫu nhiên sự kiện. Nhiều hơn chú ý là được. Tường vây bị sách. Điều này làm cho nhân thế nào phòng A. Bất quá, các sư phụ tự xét. Nữ sinh phòng ngủ an toàn vấn đề. Thật là bọn họ đại ý. Đem các nữ sinh một mình an trí ở trong này. Là vì tị hiềm nam sinh. Nguyên tưởng rằng có tường vây che chở. Chỉ cần tướng tá khóa cửa hảo. Sẽ không có chuyện gì. Mấy năm nay cũng đích xác không ra qua tình huống. Nhưng này sự. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất A. Nguyên Vĩnh Hoa cùng các sư phụ thương nghị qua đi. Đương trường định bản, Hừng Đông sau đem nhân viên trường học ký túc xá thu thập hai gian xuất ra. Nhường các nữ sinh tức khắc chuyển qua trụ. Về sau các nữ sinh có nam nữ nhân viên trường học ở bên cạnh che chở. Nhất định không có việc gì. Bởi vì chỉ đằng xuất ra hai gian phòng ngủ. Các nữ sinh 6 người phòng ngủ biến thành thập nhị nhân phòng ngủ. Một cái ban một cái. Mặc dù có điểm tễ. Đại gia cũng bất chấp nhiều như vậy. Dù sao trung khảo cũng không thời gian dài bao lâu. Nữ sinh phòng ngủ nửa đêm kinh hồn sự kiện ở các sư phụ yêu cầu hạ bị ấn tắt ở trường học bên trong. Tuy rằng loại sự tình này căn bản ô không được. Rất nhanh liền truyền toàn trấn đều biết. Nhưng bởi vì không có thực gặp chuyện không may. Cũng không có cảnh sát tham dự. Trấn trên cư dân truyền giảng khi đều thật cẩn thận. Không có kẻ bắt cóc gì manh mối. Mộ Thanh Niên không cam lòng. Lặng lẽ cấp Tiếu Thanh đánh cái điện thoại. Nhường hắn cha là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này ở nội thành bận rộn, Tiếu Thanh vừa nghe nói có việc này. Ở Mộ Thanh Niên trước mặt luôn luôn thực ôn nhã, hắn tức giận đến thẳng giơ chân. Bọn họ là nơi nào đến vương bát dê con? Làm sao dám ở ta Xuân Thụ Trấn Dương Oai? Xuân Thụ Trấn trị an khi nào thì kém như vậy? Không được, việc này nhất định hảo hảo cha. Bằng không, nơi này còn có thể trụ người sao? Tiếu Thanh cảm thấy việc này hẳn là người bên ngoài gây nên. Người địa phương, không nên như vậy vô liêm sỉ đi. Con thỏ còn không ăn oa biên thảo đâu. Này nữ sinh bên trong chẳng lẽ liền không có bọn họ họ hàng xa cận lân. Tiếu Thanh phái thật nhiều nhân thủ. Mất đại lực khí cha. Đáng tiếc tiến triển thong thả. Thiếu Mạnh Khiết, nhị ban hiện tại chỉ có 10 cái nữ sinh. Phòng ngủ mới ở 10 cá nhân. Hơn vài người. Tuy rằng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cùng lớp đồng học. Trước kia quan hệ đến để kém chút. Đại gia đều có chút câu nệ. Bất quá, bởi vì thời tiết nóng bức. Chứ bỏ ngủ. Đại gia cơ bản bất lưu ở dầu dĩ phòng ngủ. Ngay từ đầu cũng coi như tường an vô sự. Đại gia cho rằng sẽ luôn luôn như vậy đến tốt nghiệp. Không nghĩ tới có một ngày tự học tối trở về. Phát hiện các nàng phòng ngủ thế nhưng gặp tặc. Trừ bỏ hành lý thiếu Tôn Kỳ. Mỗi người đều có tổn thất không nhỏ. Tiền Vân Đoá nói nàng đã đánh mất một cái ngân thủ trạc. Nhạc Linh nói đã đánh mất một cái bút. Trương Thục Chân đã đánh mất nhất kiện chỉ mặc một lần váy. Mạnh Hiểu Kiều đã đánh mất ngũ nguyên tiền. Thích Ý. Lâm Hương Nhi, Triệu Văn Phượng các đã đánh mất nhất kiện áo trong. Mộ Thanh Niên đánh mất nhiều nhất. Tam kiện tân áo cùng hai điều tân quần tất cả đều không thấy. Trường học ngẫu nhiên sẽ có bị đạo sự tình phát sinh. Mỗi lần đều không có tìm được người hiểm nghi. Đại gia không tính toán đi báo cáo lão sư. Một đám đen mặt thấp giọng mắng. Chỉ có Mộ Thanh Niên không có mắng. Nàng lẳng lặng xem Tiền Vân Đoá. Đang muốn nói chuyện, Tiền Vân Đoá đột nhiên nói. Vừa rồi học tự học buổi tối thời điểm. Trừ bỏ ta cùng Nhạc Linh. Các ngươi vài cái đều rời đi qua phòng học, cho nên, ta muốn cầu siêu của các ngươi này nọ, nàng không mở miệng hoàn hảo. Nhất mở miệng Mộ Thanh Niên lập tức đứng dậy xoay ở nàng hai cái cánh tay. Đem nàng để ở tại góc tường. Tiền Vân Đoá, ngươi không phải nói ta vừa rồi rời đi qua phòng học sao? Ngươi có biết ta xuất ra nhìn đến ai sao? Ta nhìn thấy mẹ ngươi. Ta nhìn thấy nàng đem một cái bao vây ném rừng cây nhỏ. Tiền Vân Đoá, kia bao này nọ bên trong là cái gì? Không cần thiết ta nói đi. Tiền Vân Đoá liều mạng dẫy giụa tránh không thoát, cũng không dám lớn tiếng thét chói tai. Nàng ngoài mạnh trong yếu nhỏ giọng nói, Ngươi nói bậy, mẹ ta tài chưa có tới trường học, phải không? Vậy ngươi phòng ngủ chìa khóa đâu? Có bản lĩnh lấy ra ta nhìn xem. Ngươi sẽ không là muốn nói với ta. Ngươi chìa khóa cũng bị người đánh cắp thôi. Liền là bị người trộm. Như thế nào? Tiền Vân Đoá chọc tức. Vì sao mộ thanh niên so với nàng thấp bé? Khí lực lại đại. Nàng thế nhưng tránh không thoát nàng. Nàng thân thủ thực lợi hại như vậy. Ngươi không nhận chướng là đi. Mộ thanh niên lạnh lùng cười. Giơ lên tay kia thì. Đối với Tiền Vân Đoá mặt phiến đi xuống. Trừ bỏ muốn né tránh Tiền Vân Đoá. Khác mấy người hết thảy nhắm hai mắt lại. Chẳng qua, đoán trước bên trong bạt tai thanh cũng không có vang lên. Các nàng chỉ nghe đến nhất tiếng kêu đau đớn. Sau đó là Tiền Vân Đoá thét chói tai. Nguyên lai, mộ thanh niên vừa rồi kia một chút. Không có đánh ở Tiền Vân Đoá trên mặt. Mà là đánh vào nàng cao cao ngất khởi trên bộ ngực. Mộ thanh niên ngay trước mặt mọi người. Vừa mạnh mẽ chùy đánh Tiền Vân Đoá bộ ngực hai hạ. Có thế này buông ra nàng. Gặp Triệu Văn Phượng cùng Tôn Kỳ đã cầm đèn pin đi ra ngoài. Quay đầu chừng mắt nhìn Tiền Vân Đoá liếc mắt một cái. Cũng chạy đi ra ngoài. Những người khác, trừ bỏ Tiền Vân Đoá, cũng đều tự cầm đèn pin theo đi lên. Bị trộm đi gì đó. Trừ bỏ Tiền Vân Đoá vòng tay. Nhạc Linh bút máy cùng Mạnh Hiểu Kiều Tiền. Khác đều ở rừng cây nhỏ lý. Chẳng qua, người khác gì đó hoàn hảo. Mộ thanh niên kia kiện phấn hồng sắc áo trong đã bị đạp hư bất thành bộ dáng. Đại gia đều chọc tức. Nhạc Linh lại nhân cơ hội đối mộ thanh niên cầu tốt. Mộ thanh niên. Ngươi làm đối, Tiền Vân Đoá chính là nên tấu. Nàng thế nhưng liên loại sự tình này đều làm được. Thực đặc sao ghê tởm ni, ta tấu nàng là vì. Nàng nguyên bản là muốn vu hãm ta. Ta tưởng, mặt khác mấy thứ này nọ nhất định giấu ở ta trên giường, Nhạc Linh vẫn là như vậy sẽ không nói. Nàng vì sao muốn nhằm vào ngươi? Này phải hỏi nàng, mộ thanh niên cũng thực nghi hoặc. Không biết Tiền Vân Đoá đến này vừa ra là vì phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên đối tâm ý của nàng vẫn là. Thuần túy nhìn nàng không vừa mắt. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên, nhớ tới hắn ngày đó phô thiên cái địa hôn, trong lòng nàng dâng lên từng đợt ngọt ngào, tâm tình không hiểu tốt lắm ân đi trở lại ký túc xá. Đã thấy cách vách ký túc xá Lý Mộng Vân lão sư chính nhỏ giọng tế khí nói chuyện với Tiền Vân Đoá. Đại gia nguyên tưởng rằng Tiền Vân Đoá là ở hướng Lý Mộng Vân cáo trạng. Cẩn thận vừa nghe, các nàng nói là đau bụng kinh chuyện. Nguyên lai, Lý lão sư theo các nàng ký túc xá cửa đi ngang qua. Gặp Tiền Vân Đoá ngồi trên mặt đất một bộ khó chịu bộ dáng. Tiến vào quan tâm một chút, Tiền Vân Đoá nào dám nói thật ra, thôi nói đau bụng kinh, vài cái nữ hài bĩu môi, nhu thuận cùng Lý lão sư chào hỏi, đều không có quan tâm Tiền Vân Đoá, cũng là, nên thế nào quan tâm đâu, thầm nghĩ mắng nàng được không, Lý lão sư đi rồi, mộ thanh niên xốc lên ra giường, đem Tiền Vân Đoá giấu ở kia gì đó lấy ra, nhất nhất trả lại sau, nói với Tiền Vân Đoá, về sau muốn nhằm vào ta, liền một trọi một, không cần liên lụy đại gia. Nhường đại gia đều hận ngươi, kế tiếp ngày Tiền Vân Đoá yên tĩnh. Trừ bỏ nàng, phòng ngủ khác nữ hài ở chung càng ngày càng hòa hợp. Nhạc Linh cũng vứt bỏ phía trước mọi chuyện nhằm vào mộ thanh niên ác liệt hành vi. OCV by Love Video, hết chương.